Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 6, 6, thần tượng đeo mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yena không thể tin vào mắt mình, cô đã gặp một số người thú vị trong các cuộc phỏng vấn, một người có khớp xương siêu linh hoạt, một người có thể nhảy với lửa và thậm chí một người có thể nuốt cả một quả trứng, nhưng không có gì thú vị như chàng trai trẻ trước mặt cô. Jun nhìn cả nhóm và lặp lại lời giới thiệu của mình. Có chuyện gì vậy? Tôi là Jun, bạn có câu hỏi gì cho tôi không? Yena thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. À, phải rồi, Choi Jun Ho phải không? Anh gật đầu, nhưng bây giờ nghệ danh của tôi là Jun, vui lòng gọi tôi bằng cái tên đó. Được rồi, cô hắng giọng. Jun, sinh năm 2002, vị trí của bạn là vocal, chính xác, nhưng bạn đã nhảy trong đoạn băng thử giọng của mình. Yejin lưu ý, cũng khá tệ. Anh ấy trông như mới học nhảy nhưng đang thực hiện những động tác phức tạp nhất. Đó là một video hài hước. Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy được tuyển dụng. Kể từ đó, giọng hát của tôi đã được cải thiện. Bạn có muốn tôi hát không? Yena lắc đầu. Hãy để dành tài năng của bạn cho buổi biểu diễn. Thay vào đó, chúng tôi có thể hỏi sức hấp dẫn đặc biệt của bạn là gì không? Jun mím môi lại. Anh ấy chưa bao giờ tiến xa đến mức này. Sự quyến rũ của anh ta. Đâm giỏi, đấm giỏi và bắn súng giỏi. Ồ, anh ấy cũng giỏi ném vật nặng nữa. Nhưng anh không thể nói thế, phải không? Tôi, pha cà phê giỏi, anh nói, nhớ lại cách anh pha cà phê cho bà già ở tầng dưới. Ồ, Yejin nói, hơi ngạc nhiên, sở thích của anh ấy có vẻ hơi tẻ nhạt so với vẻ ngoài của anh ấy. Vậy ước mơ của cậu là trở thành thần tượng phải không? Hay bố mẹ cậu phản đối điều đó? Tâm trí của Jun quay cuồng. Anh biết hai người phụ nữ đang nói tới điều gì. Đó là thời điểm thể hiện ấn tượng của các thực tập sinh. Thông thường, những câu chuyện buồn nhất sẽ được phát sóng, và ngay cả những thực tập sinh không nổi tiếng cũng có cơ hội lay động trái tim người xem. Dù muốn tận dụng khoảnh khắc này nhưng anh không muốn bất cứ ai thương hại anh vì quá khứ của mình. Hơn nữa, việc trở nên nổi tiếng vì hình ảnh đó không phải là một lựa chọn sáng suốt. Sự nổi tiếng sẽ nhanh chóng cạn kiệt và sẽ bị người xem lãng quên. Mọi thứ đều tốt, anh nói, giấc mơ của tôi là trở thành thần tượng kể từ khi còn trẻ. Anh đưa ra những câu trả lời chung chung, Yejin lắc đầu, thất vọng trước câu trả lời của anh. Vậy cậu có thể giải thích điều này được không? Cô hỏi, chỉ vào mặt anh. Các nhân viên thực hiện phỏng vấn chăm chú lắng nghe. Đó có phải là một lời quảng cáo? Họ không biết liệu họ có thể chấp nhận một người như vậy tham gia cuộc thi hay không? Họ sẽ chỉ là một trò cười. Mèo là sở thích của tôi, anh nói, Yena hỏi, đó là lý do tại sao bạn đeo mặt nạ, và tôi vẫn chưa sẵn sàng lộ mặt. Jun nói thêm, sự tự tin của tôi không tốt đến thế. Ô, Yejin kêu lên, tại sao vậy, tôi không thoải mái khi nói về điều đó. Anh nói, nhưng tôi muốn người xem nhận ra tài năng của tôi mà không cần nhìn mặt. Tôi có thể chứng minh cho họ thấy rằng tôi có thể tiến xa chỉ bằng tài năng và sự quyến rũ của mình. Jun đang lừa gạt, anh ấy gần như không có tài năng và cũng chẳng có nét quyến rũ nào giống thần tượng cả. Nếu đây là một màn trình diễn dành cho bọn xã hội đen thì anh ấy đã làm được. Anh ấy thậm chí có thể đứng đầu. Yejin và Yena rất ấn tượng với câu trả lời của anh ấy. Nhưng cậu có ý định lộ mặt không? Có. Jun bận đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, dù sao thì anh ấy cũng chưa bao giờ có ý định tham gia chương trình với một chiếc mặt nạ. Và cuối cùng anh ấy sẽ phải lộ mặt nếu muốn ra mắt. Vâng, tôi biết, anh nói, có thể không phải bây giờ, thậm chí có thể không phải tập đầu tiên, nhưng tôi dự định sẽ lộ mặt. Tôi nghĩ nó có thể mang lại rating tốt cho bộ phim. Rất nhiều người là fan của những tiết lộ hoành tráng, tôi nói đúng không? Đôi mắt của Yena và Yejin lấp lánh niềm vui, một thần tượng đeo mặt nạ sắp lộ diện, đây thật là thiên tài. Nếu anh ấy đẹp trai thì sẽ có nhiều người hâm mộ hơn. Nếu anh ấy xấu thì sẽ gây chú ý hơn cho chương trình. Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Yena đã do dự khi nhận anh tham gia chương trình nhưng giờ cô đã hoàn toàn bị thuyết phục. Jun sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho chương trình. Các thành viên khác của chương trình đã đồng ý và họ đóng dấu đơn đăng ký của anh ấy là đã được phê duyệt, xin chúc mừng, thực tập sinh Jun. Yejin nói. Bây giờ bạn đã chính thức là một phần của Rising Star. Tập đầu tiên sẽ được quay sau 3 ngày nữa. Hãy nhớ chuẩn bị trước những chuyên môn của bạn. Chúng tôi rất mong được gặp bạn trong buổi thử giọng. Cách chương.